Lệ Ngọc, chương 5, góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngươi đã thật lâu chưa có đi xem qua Kỳ Phi. Ta biết, Ngưng Mặc gần đây Tiêu Kỳ khỏe không? Nghe nô tỳ nói, lúc trước Kỳ Phi ăn rất ít, ngủ cũng luôn không an ổn. Bất quá sau đó có biểu ca ở chung, gần đây giống như tốt lên không ít. Lạc Ánh Lâm mỗi ngày đều đến sao? Tỳ nói Ánh Lâm là Hàn Nhiên kêu đi bồi Tiêu Kỳ vui vẻ, Hàn Nhiên tự nhiên cũng vui vẻ, nhưng Hàn Nhiên nghĩ đến Tiêu Kỳ bởi vì Ánh Lâm mà vui vẻ không ít, trong đầu vẫn thực buồn bực. Nếu không có chuyện gì quan trọng, cơ hồ mỗi ngày đều đến. Thiệt là, đi chúng ta hiện tại phải đến chỗ Tiêu Kỳ. Khi Hàn Nhiên và Ngưng Mặc đi vào nơi ở của Tiêu Kỳ, vừa lúc thấy Tiêu Kỳ và Ánh Lâm ngồi trước bàn vẽ tranh, hai người vừa vẽ tranh, vừa cười nói. Tươi cười của Tiêu Kỳ là tươi cười đẹp nhất Hàn Nhiên thấy qua trong đời này, một nụ cười mị hoặc chúng sinh, bất luận kẻ nào thấy nét tươi cười của hắn cũng sẽ khó có thể quên, hiện giờ nhìn thấy Tiêu Kỳ cười với Ánh Lâm vui vẻ như vậy, trong lòng muốn bao nhiêu khó chịu thì có bấy nhiêu khó chịu. Vì thế, Hàn Nhiên lập tức đi đến bên cạnh bọn họ. Tiêu Kỳ ngẩng đầu nhìn một cái, nguyên lai là Hàn Nhiên hơn 10 ngày chưa thấy, hiện giờ rốt cục nhìn thấy, có loại kích động nói không nên lời. Hàn Nhiên, ngươi rốt cục đã trở lại à, sự tình đều xong rồi sao? Không sai biệt lắm, Tiêu Kỳ, ngươi thật gầy quá à, Hàn Nhiên cũng không để ý Ánh Lâm ở không đang nhìn hai người bọn họ đi lên trước ôm lấy Tiêu Kỳ. Ôm vào, đều chỉ có xương cốt, không có ăn cơm ngon sao? Có ăn, nhưng ăn uống không tốt lắm. Ánh Lâm bên cạnh nhìn thấy Hàn Nhiên cùng Tiêu Kỳ từ lời nói và hành vi của Hàn Nhiên xem ra, hẳn là hắn cũng rất thương yêu Tiêu Kỳ thế này, Ánh Lâm mới dần dần yên tâm. Nếu Hoàng thượng tới, vậy Thảo Dân cáo lui trước. Hảo, ngươi đi xuống đi. Chờ Ánh Lâm đi, Hàn Nhiên nhìn Tiêu Kỳ, hỏi. Tiêu Kỳ à, mấy ngày này ta không có tới, ngươi có nhớ ta hay không? Đương nhiên có à, Hàn Nhiên, ngươi bề bộn nhiều việc sao? Tiêu Kỳ cười hì hì nói. Gần đây nhiều việc cho nên không thể thường xuyên đến, ngươi không để ý chứ? Hàn Nhiên nghĩ trước tính sau vẫn quyết định trước không cần nói với Tiêu Kỳ chuyện của Nhiễm Dạ. Sao có thể, Hàn Nhiên là hoàng đế, phải lấy quốc sự làm trọng, không biết có cái gì. Ta có thể giúp được hay không? Không có việc gì, việc này tự mình có thể xử lý qua trận thì tốt rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hàn Nhiên, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Ta sẽ, ngươi cũng vậy, đã nhiều ngày Tiêu Kỳ ở trong cung không thú vị, nghĩ đến Thái Hậu thương hắn như vậy, mà chính mình cũng thật lâu không có đi vấn an Thái Hậu, liền tùy tiện kêu một nô tỳ, hỏi một chút cung điện Thái Hậu ở nơi nào, liền một mình chạy mất. Hoàng cung thật sự không phải lớn bình thường, Tiêu Kỳ dựa theo sự chỉ dẫn của nô tỳ cứ đi tới cũng không biết đây là nơi nào, mơ mơ màng màng tiếp tục đi tiếp vài vòng, loáng thoáng chứng kiến phía trước có hai bóng người, Tiêu Kỳ tưởng Hàn Nhiên và Ngưng Mặc vui vẻ muốn đi ra phía trước, nhưng vừa định tiến lên, lại phát hiện trong hai người, trong đó một người là Hàn Nhiên không sai, nhưng người kia không phải Ngưng Mặc. Tiêu Kỳ lập tức trốn sau núi giả tính toán xem cẩn thận, nhưng mà chứng kiến một màn cũng làm hắn tan nát cõi lòng. Góc truyện audio.com. Trong lòng Hàn Nhiên ôm một người xa lạ, mà hai tay người kia vòng quanh thắt lưng Hàn Nhiên, hai người vừa nói vừa cười, trong mắt người bình thường, hai người bọn họ hiển nhiên là một đôi hạnh phúc mà ở trong mắt Tiêu Kỳ giờ phút này lại thập phần chói mắt. Nước mắt đã không chịu thua kém từ hốc mắt rơi xuống, Tiêu Kỳ thế mới biết nguyên lai chính mình đã thích Hàn Nhiên như vậy, thấy hắn cùng những người khác ở chung một chỗ, liền thương tâm giống như mũi khoan đâm vào tim. Không nờ muốn tiếp tục xem, Tiêu Kỳ xoay người thoát đi nơi thương tâm này, hắn không muốn dừng lại, hắn cũng không muốn trở lại tầm cung, hắn thậm chí không muốn ở trong cung điện này. Tiêu Kỳ đời này hận nhất đúng là người khác lừa gạt hắn, nhưng mà Hàn Nhiên lại thật sự lừa gạt hắn, thương tổn hắn, nghĩ đến mấy ngày trước đây Hàn Nhiên nói phải xử lý công việc trong triều. Trên thực tế, mỗi ngày cùng người kia ở chung một chỗ, trong lòng thật sự rất khổ sở. Tiêu Kỳ chạy mệt dừng lại nhìn xem, phát hiện tất cả chung quanh đều xa lạ. Tiêu Kỳ biết mình lạc đường, nhưng lúc này hắn không muốn tìm bất kỳ ai trợ giúp. Hắn thầm nghĩ một mình ở yên một chỗ tự làm mình bình tĩnh. Lúc gần tối, Hàn Nhiên đi vào tẩm cung Tiêu Kỳ, ở cửa kêu hai tiếng Tiêu Kỳ, nhưng bên trong nhưng không ai đáp lại hắn, càng thêm không ai đi ra nghênh đón hắn. Người tới, một nữ thì vội vàng tiến vào thấy Hàn Nhiên. Hoàng thượng, ngài có cái gì phân phó? Tiêu Kỳ đâu? Hắn đi đâu? Hồi Hoàng thượng, một mình Kỳ chủ tử đến chỗ Thái Hậu, bây giờ còn chưa trở về. Đi chỗ Thái Hậu sao? Không có khả năng a, ta vừa mới trở về từ chỗ Thái Hậu. Hắn đi khi nào? Bữa trưa đã đi, còn không cho chúng nô tỳ đi theo. Cái gì? Mau đi ra tìm Tiêu Kỳ, tìm không thấy không cần về đây. Dạ, nô tỳ nghe mệnh lệnh của Hàn Nhiên xong liền vội vàng đi xuống. có một loại dự cảm không tốt nổi lên trong lòng Hàn Nhiên, buổi chiều hôm nay hắn mang theo Nhiễm Dạ cùng đến chỗ Thái Hậu, nhưng cũng không biết Tiêu Kỳ cũng đi. Hoàng cung lớn như vậy, Tiêu Kỳ có thể lạc đường hay không? Mang theo lo lắng, sợ hãi, Hàn Nhiên cũng vội vàng lao ra cung điện đi tìm Tiêu Kỳ. Trời dần dần tối sầm xuống, Tiêu Kỳ như trước không muốn trở về, một mình lặng lặng ngồi trên một tảng đá, nước mắt đã muốn dính ướt cả gương mặt hắn, lại vẫn có nước mắt đang lưu lại. Tiêu Kỳ đột nhiên nghe thấy xung quanh có người gọi to tên hắn, hắn không có xuất hiện, ngược lại trốn đến nơi càng bí mật hơn. Kỳ Phi, người ở nơi nào? Kỳ Phi, người có ở gần gây không? Kỳ Phi, người mau ra đây à, một thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn vang lên. Tiêu Kỳ, người ở nơi nào? Người mau ra đây đi. Nghe được thanh âm của Hàn Nhiên, Tiêu Kỳ càng thêm sợ hãi, hắn không muốn gặp lại Hàn Nhiên, lại càng không muốn để Hàn Nhiên tìm được hắn. Dần dần, tiếng quát ở bên tai Tiêu Kỳ nhỏ đi, người cũng bất chi bất giác té trên mặt đất ngất đi. Hàn Nhiên ở bên giường Tiêu Kỳ thủ mấy ngày mấy đêm, lại như cũ không thấy Tiêu Kỳ có dấu hiệu tỉnh lại gì, trong lúc này, Thái Hậu đến thăm Tiêu Kỳ, trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng, một đứa nhỏ tốt như vậy sao có thể trở thành thế này. Góc truyện audio.com Ai cũng không biết Tiêu Kỳ vì cái gì lại té xỉu ở bên tảng đá, chỉ nhớ rõ ngay lúc đó trời u tối, chỉ chốc lát sau liền nổi lên mưa to, đợi đến lúc bọn họ tìm được Tiêu Kỳ thời, nhiệt độ cơ thể hắn không phải nóng bình thường, thái y tìm thật lâu mới miễn cưỡng khống chế được Tiêu Kỳ, không cho hắn tiếp tục phát sốt. Ánh Lâm Thu được tin tức của người hầu truyền đến, ngựa không dừng vó chạy như bay về phía hoàng cung, khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Tiêu Kỳ tâm cơ hồ đều nát ra. Điều duy nhất hắn có thể làm là giống như Hàn Nhiên, bồi ở bên người Tiêu Kỳ cùng đợi Tiêu Kỳ tỉnh lại. Trải qua chờ đợi thật lâu, rốt cục Tiêu Kỳ ở một đêm khuya phát ra tiếng kêu nhỏ. Ánh, Ánh, Lâm, ca, Ánh Lâm nghe thấy Tiêu Kỳ đang hô hắn, lập tức chạy đến bên giường Tiêu Kỳ, phát hiện Tiêu Kỳ nửa mở ra ánh mắt cảm giác cao hứng không cần nói cũng biết. Tiêu Kỳ tỉnh lại, Hàn Nhiên tự nhiên là thập phần vui vẻ, nhưng khi hắn nghe thấy tiếng thứ nhất khi Tiêu Kỳ hô lúc tỉnh lại là Ánh Lâm cước bộ bước về phía trước nhất thời dừng lại. Hàn Nhiên cảm thấy được bất an, vì cái gì? Vì cái gì Tiêu Kỳ hô chính là Ánh Lâm mà không phải mình? Chẳng lẽ mình ở trong lòng Tiêu Kỳ là không có địa vị như vậy? Hay là người chân chính trong lòng Tiêu Kỳ thích là Lạc Ánh Lâm mà không phải mình? Hàn Nhiên cảm thấy thực mê mang, hắn rất muốn biết trong lòng Tiêu Kỳ mình rốt cuộc tồn tại như thế nào. Nhưng mà lúc này Hàn Nhiên nhìn thấy Tiêu Kỳ cùng Ánh Lâm, lại làm sao cũng không mở miệng được. Hắn lo lắng Tiêu Kỳ, nhưng không muốn thấy Tiêu Kỳ cùng Ánh Lâm ở chung, cho nên hắn chịu đựng đau lòng, lựa chọn rời phòng, để chính mình hảo hảo bình tĩnh suy nghĩ một chút. Hoàng thượng, Kỳ Phi tỉnh, ngài cũng không đi xem sao. Ngưng Mặc ta cảm thấy được ta rất không hiểu hắn, hắn thích cái gì, chán ghét cái gì, trong lòng nghĩ như thế nào, chẫm căn bản cái gì cũng không biết. Hoàng thượng, vấn đề này lúc trước ngài cũng nói qua. Chẫm biết, người có biết Tiêu Chi tỉnh lại, người thứ nhất hô to chính là Lạc Ánh Lâm hay không? Một người hô tên người khác trong lúc bất lực nhất, nhất định là người quan trọng nhất trong lòng hắn. Tuy nói từ nhỏ Tiêu Kỳ đã cùng sinh hoạt với Lạc Ánh Lâm, nhưng trải qua nhiều thời gian ở chung như vậy, chẫm đối hắn thật là tốt, chẳng lẽ hắn đều nhìn không thấy sao? Ngữ khí Hàn Nhiên thật không tốt, nhất là lúc nhắc tên Ánh Lâm. Ngưng Mặc nghe thấy Hàn Nhiên xưng mình là chẫm, trong lòng nhất thời hiểu được xem ra Hàn Nhiên lần này thật sự tức giận. Bình thường Hàn Nhiên, trừ bỏ vào chiều, lúc khác đều là người thực hiền hòa, đối người thân cận Hàn Nhiên bình thường cũng sẽ không nói. Chấm, hắn cảm thấy được như vậy cảm giác rất xa lạ, nhưng mà chỉ có lúc cực kỳ tức giận mới có thể nói. Hiện giờ xem ra Lạc Ánh Lâm này tuyệt đối là chọc tới Hàn Nhiên. Hoàng thượng, Kỳ Phi cũng là ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê hô lên, người từ làm gì vì việc này mà tức giận lớn như vậy. Sẽ hại đến Long Thể. Ngưng Mặc, Hoàng thượng, người không cần nghĩ nhiều nữa, mấy ngày nay người cũng không chợp mắt, ngài vẫn nên hào hào nghỉ ngơi một chút, lại đi xem Kỳ Phi, có lẽ chờ người gặp mặt Kỳ Phi, người liền cảm thấy được là người suy nghĩ nhiều quá, trong lòng Kỳ Phi hẳn là đối Hoàng thượng có tình. Góc truyện audio.com Ngưng Mặc cho tới bây giờ chưa từng chứng kiến Hàn Nhiên bất lực như vậy, trước kia cho dù có khó khăn lớn hơn, Hàn Nhiên cũng sẽ đối với chính mình tràn ngập tin tưởng, dũng cảm kiên cường đi qua, nhưng lần này, Hàn Nhiên trước mắt giống như là một đứa nhỏ bị thương tổn thật lớn, làm đau lòng người. Ánh Lâm một lòng nghĩ đến Tiêu Kỳ, sau khi làm Tiêu Kỳ yên lòng ngủ, mới phát hiện Hàn Nhiên vừa rồi còn ở đã không thấy. Mấy ngày nay, Hàn Nhiên đối Tiêu Kỳ quan tâm, bảo vệ đều là Ánh Lâm tận mắt nhìn thấy, hắn có thể cảm giác được Hàn Nhiên dùng tình sâu với Tiêu Kỳ, nhưng vì cái gì hắn lựa chọn rời đi. Khi Tiêu Kỳ tỉnh lại, Ở trong thời gian ngắn ngủi lúc Tiêu Kỳ tỉnh lại, Ánh Lâm cũng không dám hỏi Tiêu Kỳ vì sao lại té xỉu ở nơi đó, hắn cảm thấy được trong lòng Tiêu Kỳ cố ý cất giấu cái gì, không muốn nói ra. Kỳ Kỳ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy, có sự tình gì ngay cả ta cũng không muốn nói ra, ta rốt cuộc nên bắt ngươi làm thế nào mới tốt. Hôm sau, Hàn Nhiên nghe lời nói của Ngưng Mặc xong, muốn đi xem Tiêu Kỳ, nhưng khi hắn đến cửa, bên trong truyền ra tiếng cười của Tiêu Kỳ và Ánh Lâm, xem ra hai người hẳn là rất vui vẻ. Hàn Nhiên mốc quay đầu bước đi, lại bị Ngưng Mặc ngăn cấm. Hoàng thượng, nếu đến đây, liền vào xem đi, ngài không phải đã nói Kỳ Phi vui vẻ, người cũng sẽ vui vẻ, hiện giờ sức khỏe Kỳ Phi chuyển biến tốt đẹp, ngài càng nên quan tâm hắn mới đúng, Ánh Lâm kia cũng chỉ là biểu ca của Kỳ Phi mà thôi, mà Hoàng thượng cùng Kỳ Phi là vợ chồng, quan hệ không giống, cảm tình cũng không giống nhau, Hoàng thượng. Ngưng Mặc người nói rất đúng, mặc kệ thế nào ta đều nên đi xem hắn mới đúng. Tiêu Kỳ nghe được Hàn Nhiên đang kêu mình, mặt vốn mang vui sướng nhất thời trầm xuống dưới, sau khi nhìn thoáng qua Hàn Nhiên, cũng không nhìn lại thêm lần nào nữa. Không khí trong phòng lập tức biến lạnh không ít, Ánh Lâm nhìn thấy Hàn Nhiên đến đây, đã mua đứng dậy lui ra ngoài, để cho Tiêu Kỳ cùng Hàn Nhiên hảo hảo nói chuyện. Nhưng Tiêu Kỳ thấy Ánh Lâm muốn đi, vội vàng kéo ống tay áo Ánh Lâm không cho hắn rời đi. Ánh Lâm ca, ngươi không cần đi, trừ bỏ ca ta không muốn gặp người khác. Kỳ Kỳ, Hoàng thượng không phải người khác, ta đi ra ngoài, các ngươi hảo hảo tâm sự. Vì thế Ánh Lâm bỏ tay Tiêu Kỳ ra cùng Ngưng Mặc đi xuống. Trầm Tiêu Kỳ, ngươi thật không muốn gặp lại trẫm như vậy. Hàn Nhiên hiển nhiên là bị lời nói vừa rồi của Tiêu Kỳ chọc giận. Đúng vậy, Tiêu Kỳ căn bản không nhìn Hàn Nhiên, trên mặt không có biểu cảm gì. Ngươi, hai người đều trầm mặc, trẫm rốt cuộc kém lạc Ánh Lâm chỗ nào, trẫm quan tâm ngươi tuyệt đối không kém lạc Ánh Lâm. Ngươi cứ toàn tâm toàn ý thích hắn như vậy, có phải hay không? Nếu đúng vậy, lúc trước ngươi tại sao còn đáp ứng Thái Hậu tiến cung, ngươi có thể cùng hắn cao chạy xa bay, chẳng lẽ ngươi tiến cung chính là vì đùa giỡn trẫm sao? Ngươi cảm thấy được đùa như vậy tốt lắm sao? Trầm Tiêu Kỳ, ngươi trả lời ta. Chấm, Hàn Nhiên đi đến bên cạnh Tiêu Kỳ, nắm lấy bả vai Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ tuy rằng bị nắm vô cùng đau, nhưng hắn như trước một chữ cũng không nói, nước mắt đã giữ lại trong bất chi bất giác. Trầm Tiêu Kỳ, ngươi trả lời ta, nếu ngươi cho tới bây giờ chưa từng thích ta, ta lập tức để cho ngươi đi, ngươi trả lời ta. Chấm, ta, không yêu thích ngươi. Hảo, đây là ngươi nói, mời ngươi nhớ kỹ, Trầm Tiêu Kỳ. Hàn Nhiên hung hăng đẩy Tiêu Kỳ một phen, tức giận đến không quay đầu lại xoay người bước đi. Góc truyện audio.com, Tiêu Kỳ bị Hàn Nhiên đẩy, ngã vào góc giường, ngọc bội vẫn cất chứa trong lòng rớt đi ra. Khiến cho Tiêu Kỳ khiếp sợ là khối ngọc kia lại lóe ánh sáng đỏ. Khách chương.